Đỉnh cấp lưu manh, chương 59, mời anh hỗ trợ điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, 4 tiết học cuối cùng cũng qua. Hướng Nhật hơi có chút may mắn. Không hề bị vịn tiết nào. Vốn tưởng rằng có thể về nhà lăn ra làm một giấc. Lại bị Sở Sở dắt đi đến căn tin thứ hai của trường có tên Hesa Samtius Mew. Mặc dù Hướng Nhật không muốn đi. Đối với thức ăn của căn tin trường hắn thấy ăn không tiêu. Nhưng Sở đại tiểu thư cùng bạn Hiên, đồ đệ bỏ phiếu nhiều hơn hắn một phiếu nên thông qua quyết định này. Mặc dù cô nàng làm bộ rất khá nhưng lưu manh vẫn có thể đoán ra sợ là không muốn về nhà nấu cơm. Chỉ tại tối qua mình nói một câu, tay em hơi thô ráp, có phải tại nấu cơm không? Đương nhiên, ý của hắn không phải là ngăn cô nàng vào bếp. Chỉ là nhắc nhở động tác tay của nàng không đủ nhẹ nhàng mà thôi. Kết quả gánh lấy hậu quả này. Ai, biết thế thì, nhìn tên lưu manh đang than vãn. Sở Sở lộ ra vẻ đắc ý, hừ hừ. Dám nói người ta tay không đẹp. Sau này bổn tiểu thư không thèm tự tay làm cho ăn nữa. Hướng Nhật không để ý tới cô bé ngang ngạnh. Lúc tới gần căn tin không thèm quan tâm sự dãy giụa của Sở Sở. Giang tay ôm cô nàng vào lòng. Đồ đệ Thạch Thanh ở bên cạnh cảnh giác đối với tên sư phụ cầm thú này đang định tách ra thì đã bị lưu manh khoác tay lên vai kéo vào. Ôm hai người đẹp vào căn tin không cần nói chính là tiêu điểm cho mọi người nhìn. Cho dù là người đang ngồi ở bàn ăn cơm hay là các sinh viên mới đến đang xếp hàng mua thức ăn cũng đều có ánh mắt khác thường. Dù nói tại đại học chuyện một nam sinh ôm một nữ sinh vào căn tin cũng không có gì đáng chú ý, nhiều nhất chỉ có những tên độc thân ghen ghét một chút. Tủi thân một chút thôi. Nhưng đồng thời ôm hai người vả lại đều là hai nữ sinh nổi tiếng xinh đẹp. Điều này khiến cho rất nhiều người gai mắt, nhất là mấy thằng được dựa, buổi tối chỉ có thể dùng hai tay. Tự sướng, những ánh mắt nhìn tới mức có thể làm một ly đá chảy ra. Sôi lên trong nháy mắt, Hướng Nhật phớt lờ những ánh mắt đó, thậm chí trong lòng còn đắc ý, lòng yêu hư vinh được thỏa mãn a tay. Không cẩn thận, ghé qua một chút đỉnh núi xinh đẹp căng tròn của đồ đệ. Làm cô bé toàn thân run lên thì tay đã rời khỏi chỗ tốt rút trở lại trên vai. Đương nhiên đây là trả thù hành động của đồ đệ giúp đỡ bạn Hiên, nhưng cũng không ngoài ý đồ khám phá vĩ đại. Gọi xong thức ăn rồi tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống. Nhìn thức ăn hương sắc đều đủ Hướng Nhật sắc mặt mới bớt khó coi. Lưu manh đang định ăn một miếng thịt lợn thì Sở Sở ngồi đối diện lại quát to một tiếng. Chờ chút, sao vậy? Đôi đũa của Lưu manh đang chĩa xuống thì dừng lại. Không có việc gì, thiếu một chén canh, em đi lấy đã. Nói xong mím miệng cười trộm rời đi. Hướng Nhật có ngốc đi nữa cũng biết cô nàng này là đang chơi mình. Thầm nhủ buổi tối sẽ cho biết tay. Nhưng lại nhìn thấy đồ đệ ngồi một bên mắt đang đỏ bừng. Nhìn xung quanh hốc mắt cô bé có chút thâm. Tiểu Thanh, tối qua em ngủ không được à? Không, không có. Em ngủ ngon lắm. Thạch Thanh sắc mặt đỏ bừng giải thích. Bối rối tránh né ánh mắt hắn. Phải không? Sao anh thấy mắt em giống như là không đủ giấc? Em, Thạch Thanh thấy vẻ mặt xấu xa của hắn, chớp chớp mắt, nhớ lại tối hôm qua nghe thấy, đại chiến, cả đêm, đến tận 4, 5 giờ sáng mới ngủ được, sắc mặt tất nhiên không tốt rồi, giờ lại bị tên hạ lưu này hỏi, càng nghĩ càng xấu hổ, hận không có cái lỗ dưới đất vào kế bên để nhảy xuống nấp. Em mới đi có một tí mà anh lại khi dễ Thanh tỷ à? Trên tay bưng một chén canh Sở Sở nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất ngồi ở một bên nên bất mãn hỏi. Sao vậy được? Anh là thầy sao lại đi khi dễ trò chứ? Nói ra ai tin hử? Hướng Nhật ân cần cầm giúp cô bé chén canh. Thạch Thanh chun cái miệng nhỏ nhắn lại. Đối với loại thầy da mặt siêu dày này càng hiểu thêm một bậc nữa. Cắm đầu mà ăn không dám nhìn hắn. Hừ hừ, rất nhiều tên. Thầy. Đều là sói đội lốt người. Khi dễ trò đầy ra đó. Cô phải à, Sở Sở buông môi múc canh. Quay đầu về phía Thạch Thanh. Thanh tỷ, Hướng Quỳ có khi dễ chị không? Chị nói cho em biết. Em giúp chị xử hắn.